Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 57, suy luận tinh tế của Tô Mạt, góc truyện audio.com, lẽ nào vì muốn con gái mình có thể sống tốt hơn? Được phụ thân sủng ái, có lẽ là gần như vậy, nhưng nàng muốn là chân tướng chuẩn xác. Tô Mạt tỉ mỉ làm một kế hoạch muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là muốn tìm ra vài người có mặt tại hiện trường trong ca sinh đẻ của cả lúc đó. Nàng để cho Kim Kết tìm La Mụ Mụ nói bóng nói gió, làm như cố ý hỏi, tìm hiểu được là lúc đó, vừa khéo hôm đó quốc công gia có chức trách bên người, phải đi nha môn, Đỗ Di Nương sinh sớm trước mười mấy ngày, Cố Di Nương sinh sớm trước hơn nửa tháng, vừa vặn sinh cùng ngày. Vương Phu Nhân, Dương Di Nương, Lâm Di Nương đều có mặt tại phủ. Bà đỡ của Cố Di Nương là bà đỡ tốt nhất ở Ninh Châu Lưu Mụ và Tạ Mụ. Bà mụ của Đỗ Di Nương là Hoàng Mụ. Trong đó Tạ Mụ Mụ chính là người có kinh nghiệm trên 30 năm đỡ đẻ, còn hiểu y thuật. Cũng có thể nói Tạ Mụ Mụ là người đỡ chính, là chỉ huy trong ca sinh đẻ đó. Nhưng tại thời điểm lâm bồn đó, Cố Di Nương và Đỗ Di Nương ai ở viện nấy, lúc mới sinh xong, đứa nhỏ khẳng định là nằm trong viện của mỗi người, đánh cháo đứa nhỏ cũng chỉ có thể là sau khi sinh xong. Muốn đánh cháo phải chuẩn bị kế sách toàn vẹn, Cố Di Nương được sủng ái như thế, nha hoàn bà mụ một đám vây quanh hầu hạ tuyệt đối không có lúc ở một mình, Đỗ Di Nương muốn cháo con, chỉ sợ là không dễ. Đồng thời đứa nhỏ dù cho có giống nhau thế nào, cũng có điểm khác biệt, bị người khác nhìn qua mới cháo, sẽ bị phát hiện ra. Tô Mạt một hồi lạnh tim, không lẽ là đại phu nhân? Tô Mạt là người thông minh tuyệt đỉnh, IQ hơn 160, khả năng suy luận cực mạnh, cho dù không có chứng cứ, nhưng đem các tình tiết nhỏ ráp lại với nhau, giống như chính bản thân mình chứng kiến vậy. Nàng đột nhiên dùng mình, có khả năng hay không là chính phu nhân ghen ghét căm giận Cố Di Nương, mua chuộc bà đỡ, lại tìm cơ hội tách quốc công ra, sai người hại chết Cố Di Nương rồi lén lút đánh cháo đứa trẻ. Chỉ là Đỗ Di Nương sao lại biết, điểm này không giải thích được. Phu nhân là người tâm tư ác độc kín đáo, sẽ hợp tác với Đỗ Di Nương sao? Giống như cái kiểu người cầu thả qua quýt như Đỗ Di Nương dễ dàng để cho đứa bé 5, 6 tuổi phát hiện ra bí mật của mình, phu nhân sao có thể bắt tay với bà ta được? Vậy thì có khả năng, phu nhân không hợp tác với nàng ta, là giấu nàng ta làm nhưng đúng lúc bị Đỗ Di Nương biết được. Cách chương.